Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 219, Triệu Vân Triệu Tử Long. Nhìn đến nơi này, Lã Bố đã biết, đã thành công đem những này người lòng hiếu kỳ cấp cong lên. Trong những người này, khẳng định có người sẽ đi Thượng Hải huyện, chủ yếu những người này thật nhiều đều là lại rảnh rỗi lại có tiền. Bình thường không có việc gì nhàn nhức cả chứng chủ, nếu là đổi thành người bình thường chỉ định không thể đi. Nhưng là muốn đổi thành bọn hắn, Lã Bố dám khẳng định sẽ có người đi. Lã Bố tại Thượng Hải huyện còn có chuẩn bị những vật khác. Nói ví dụ hải sản, nói ví dụ quả ớt. Thượng Hải huyện thế nhưng là có bản lĩnh quả ớt, đều bị Lã Bố cấp thu mua lên. Bên ngoài lưu truyền rất ít. Lúc này, Thượng Hải huyện quả ớt vẫn là Đại Hán triều đến phần độc nhất đâu. Tin tưởng những cái kia thích ăn cây ớt thao thiết, đang ăn qua một lần liền rốt cuộc khó mà quên quả ớt hương vị. Thời gian kế tiếp, Lã Bố sẽ còn cử hành Thượng Hải công viên trò chơi Thượng Hải lướt sóng các loại hạng mục. Mùa hè thời điểm, thậm chí còn có thể làm kem tách. Nếu như nhiều như vậy hạng mục cũng chỉ có Thượng Hải huyện mới nếu như mà có. Lã Bố không tin Thượng Hải huyện hấp dẫn không đến người. Mặc dù lưu cho hắn cùng bình thường ở giữa, cũng chỉ có ngắn ngủi thời gian 4 năm, nhưng là Lã Bố tin tưởng, trải qua cái này thời gian 4 năm, đủ để cho Thượng Hải huyện thành một cái thành lớn phồn hoa. Đồng thời một khi Thượng Hải huyện bị xào nóng lên, có càng ngày càng nhiều người biết nơi này cùng thích nơi này về sau. Lại thêm Thượng Hải huyện rời xa chiến loạn, khẳng định sẽ có người lựa chọn di chuyển đến Thượng Hải huyện. Hắc hắc, đến lúc đó, liền có thể phát triển bất động sản. Thành phố lớn, chính là một bước như vậy, một bước chậm rãi phát triển. Lã Bố lại cầu một hạ Thái Ung, để Thái Ung thử một chút, nhìn có thể hay không mời đến Lư Thực. Lư Thực bởi vì đối triều đình nản lòng thoái chí, đã từ quan không làm, cáo lão hồi hương. Nếu như có thể mời đến Lư Thực, đối Lã Bố tới nói chính là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Thái Ung vui vẻ đáp ứng. Hắn cùng Lư Thực giao tình rất sâu, có thể cùng Lư Thực cùng một chỗ cộng sự là kiện phi thường khiến người chuyện vui. Đồng thời Thái Ung cảm giác Lư Thực đáp ứng tình huống tương đối lớn. Hắn vẫn là tương đối hiểu rõ Lư Thực. Thái Ung cấp Lư Thực viết thư. Sau 10 ngày, Lư Thực hồi âm đến, đồng ý Thái Ung mời, biểu thị ít ngày nữa liền sẽ lên đường, đem Lã Bố sướng đến phát rồ rồi. Bên này Thái Ung chuẩn bị không sai biệt lắm, gần nhất chính là cùng một chút lão hữu tiến hành cáo biệt. Gần nhất 1-2 ngày liền muốn lên đường. Một ngày này, Thái Diễm thay đổi nam trang, cùng Lã Bố ở bên ngoài dạo phố. Thái Diễm dù sao cũng là từ nhỏ ở đây lớn lên. Đi lần này, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Mấy ngày nay cũng có chút lưu luyến không rời. Lã Bố chợt thấy phía trước một cái y quán trước mặt có cái thiếu niên 15-16 tuổi. Đẩy một cái hơn 20 tuổi thanh niên đến y trong quán cầu y. Bất quá không bao lâu liền uể oải từ y quán rời đi. Lã Bố không khỏi nhìn nhiều thiếu niên này một chút, chỉ gặp thiếu niên này dáng người có chút cao lớn, mày kiếm mắt sáng, thần thái phi phàm, rất nhanh, bởi vì Thái Diễm muốn đi dạo một cái đồ trang sức cửa hàng. Hai người như vậy áp chế mở, tại đồ trang sức trong tiệm, người thiếu niên kia dung mạo từ đầu đến cuối tại Lã Bố trước mặt hiển hiện. Lã Bố không khỏi nhíu mày khổ tư. Rõ ràng không biết thiếu niên này a, nhưng vì sao lại cho mình rất cảm giác quen thuộc? Rốt cuộc là người nào? Suy nghĩ một hồi, Lã Bố không khỏi đối Thái Diễm nói ra. Diễm Nhi, ta có chút chuyện muốn đi ra ngoài một chút. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Thái Diễm ôn nhu nói ra. Lã đại ca, ngươi có chuyện một mực đi làm việc. Ta đi dạo một hồi liền trở về. Không cần phải để ý đến ta. Lã Bố gật đầu nói ra. Vậy được rồi, Diễm Nhi, chính ngươi cẩn thận. Thái Diễm gật đầu nói ra. Ừm, ta đã biết. Lã đại ca, ngươi có việc nhanh đi mau lên. Lã bố vội vàng rời đi đồ trang sức cửa hàng, hướng về vừa rồi người thiếu niên kia rời đi phương hướng đuổi theo. Tốt tại người thiếu niên kia đẩy một vị bệnh nhân đi không vui, lã bố rất nhanh liền tại nhà tiếp theo y quán trước mặt đuổi kịp người thiếu niên. Chỉ gặp người thiếu niên từ y quán bên trong ra, lại là mặt mũi tràn đầy uể oải đẩy nổi bệnh người, chuẩn bị tiếp tục đến phía trước cầu y. Lã bố không khỏi đuổi theo hỏi, tiểu huynh đệ, các ngươi đây là thế nào? Thiếu niên kia không khỏi thở dài, nhíu mày nói ra, vị này là gia huynh, bị một loại quái bệnh, gần đây thầy thuốc cũng không thể trị liệu. Ta liền mang theo gia huynh đi vào Lạc Dương, nhìn xem Lạc Dương một tiếng có thể hay không cứu gia huynh một mạng. Ai, nếu như thần y Hoa Đà ở đây liền tốt. Nói không chừng gia huynh liền được cứu rồi. Nghe thiếu niên nói như vậy, lã bố không khỏi nói ra, ta biết thần y Hoa Đà ở đâu. Nghe được lã bố thế mà biết thần y Hoa Đà tin tức, thiếu niên vội vàng kích động nói ra, huynh trưởng nếu quả như thật biết thần y Hoa Đà tung tích, mong rằng báo cho, tại hạ vô cùng cảm kích. Lã bố gật đầu nói ra, thần y Hoa Đà trước mắt tại Ngô quận. Lã bố lời còn chưa dứt, chỉ gặp thiếu niên đẩy lên hắn huynh trưởng, vội vàng hướng về phía trước chạy tới. Lã bố không khỏi ở phía sau truy vấn, ai, ngươi đi đâu a? Thiếu niên kia vừa chạy vừa nói ra, huynh trưởng, ta muốn đi Ngô quận tìm thần y Hoa Đà trị liệu gia huynh, chờ lần sau gặp mặt nhất định báo đáp huynh trưởng ân đức. Lã bố không khỏi giờ khóc giờ cười nói ra, chờ một chút, ngươi như thế đi, lúc nào mới có thể đến Ngô quận a? Thiếu niên kiên định nói ra, mặc kệ lúc nào có thể tới, ta nhất định phải đi Ngô quận tìm thần y Hoa Đà. Lã bố không khỏi nói ra, như vậy đi, ta gần đây cũng muốn đến Ngô quận đi, không bằng ta mang ngươi cùng đi chứ. Do dự một chút, thiếu niên nói ra, nhưng là như thế này không khỏi quá quấy rầy huynh trưởng, vẫn là ta đẩy gia huynh đi thôi. Lã bố không khỏi chỉ vào trên xe bệnh nhân hỏi, coi như ngươi có thể chịu được, ngươi huynh trưởng có thể chịu được sao? Thiếu niên khẽ giật mình phía dưới, không khỏi nói ra, kia liền đa tạ huynh trưởng. Đúng, còn không có thỉnh giáo huynh trưởng cao tính đại danh. Lã bố cười lấy nói ra, ta gọi lã bố chữ Phụng Tiên. A, nghe được lã bố tên, thiếu niên không khỏi ngạc nhiên nói ra, thì ra ngươi chính là lã thái thú. Trách không được hảo tâm như vậy. Tại hạ Thường Sơn Triệu Vân Triệu Tử Long, gặp qua lã thái thú. Cái gì? Thiếu niên này lại là Triệu Vân Triệu Tử Long? Đúng, lã bố nhớ tới một chi tiết, chính là hoàn toàn chính xác có Triệu Vân huynh trưởng chết một tiết. Không nghĩ tới Triệu Vân thế mà đến Lạc Dương đi cầu qua y. Nếu như là Triệu Vân, vậy mình nhất thời hiếu kỳ thật sự chính là kiếm lời. Lập tức lã bố đem Triệu Vân mang về đến Thái Phủ bên trong, hướng về phía Thái Ung nói rõ tình huống. Thái Ung cũng không phải loại người cổ hủ, rất sung sướng đáp ứng lập tức lên đường. Về phần Thái Ung thư tịch, nếu như toàn bộ mang theo lên đường, vậy được trình không khỏi cũng quá chậm. Bởi vậy những sách vở này lã bố đều phó thác cho Chân Giật, để Chân Giật cấp đưa đến Ngô quận đi. Sau đó lã bố mang theo Thái Ung, Thái Diễm cùng Điển Vi còn có 500 hộ vệ, cấp Triệu Vân huynh trưởng Triệu Phong tìm cỗ xe ngựa để hắn nằm ở bên trong, cấp tốc hướng về phía Ngô quận tiến đến. Trên đường lã bố mới biết được, thì ra Triệu Vân huynh trưởng Triệu Phong bị một loại quái bệnh, nằm không thể động, miệng không thể nói, chỉ có thể ăn một chút thức ăn lỏng. Loại tình huống này đã kéo dài hơn một tháng, mắt thấy huynh trưởng ngày càng gầy gò, nếu như không chiếm được hữu hiệu trị liệu, khẳng định liền không cứu nổi. Triệu Vân lúc này mới mang theo huynh trưởng đi vào Lạc Dương. không nghĩ tới đánh bậy đánh bạc đụng phải lão bố. Không thể không nói, cái này thật đúng là duyên phận a. Trên đường, lão bố hững hờ mà hỏi thăm, Tử Long a, ngươi học qua võ công sao? Triệu Tử Long trả lời, lã đại ca, ta vừa mới bái sư học nghệ xuống núi, ta đại ca liền phải cái này quái bệnh, nghe nói lã đại ca võ nghệ cao cường, có rảnh rỗi nhất định phải hướng về phía lã đại ca lĩnh giáo một phen. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.